Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, khẩu chiến. Lý Tú Hoa làm người bình thản. Ngày bình thường cùng hương thân Hương Lý Trung đụng đều rất không tệ. Nhưng là cũng không có nghĩa là miệng của nàng đần. Sẽ không cãi nhau. Thay lời khác tới nói. Tại nông thôn tới nói. Cãi nhau bản lĩnh đối với phụ nữ mà nói là chuẩn bị kỹ năng. Đồng thời loại kỹ năng này điểm kinh nghiệm sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà không ngừng tăng lên. Nhà ai nàng dâu nếu như tuổi còn trẻ liền có thể mặc giáp trụ ra trận cùng người khác mắng phía. Trên một ngày một đêm, cái kia nàng trong thôn phụ nữ trong mắt địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên, Lý Tú Hoa đương nhiên sẽ không bỏ mặc Lưu lão thái thái trước cửa nhà Dương Oai. Lập tức liền dỗi trở về. Đại gia hỏa nghe xong. À, tương đương nguyên lai là chuyện như vậy a. Nhất thời nguyên bản lau nước mắt đồng tình Lưu lão thái thái người cũng không lau nước mắt. Ngược lại là một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lưu lão thái thái. Chờ lấy nàng vòng tiếp theo thuyết pháp. Lưu lão thái thái thấy thế. Lập tức vỗ bắp đùi gọi lên khuất tới. Ai nha, thông gia ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Mọi người suy nghĩ một chút a. Tiểu Vũ đều 9 tuổi. Nàng thúc thúc nhà nhi tử Tiểu Cương mới 6 tuổi. Nhìn thấy nàng đồ chơi nói mượn tới xem một chút. Người nói 2 tỷ đệ đồ vật. Mượn nhìn hai mắt cũng không được sao. Cái này tư viện hai tử cái gì thời điểm như thế yếu ớt rồi. Ta thì nói một câu. Đưa cho đệ đệ chơi một hồi. Chờ sau đó thì cho ngươi. Kết quả Tiểu Vũ nha đầu này chết ôm lấy cái kia búp bê không buông tay. Tiểu hài này từ nhỏ đã như thế keo kiệt. Trưởng thành còn thế nào được? Ta làm nãi nãi giáo dục một chút có lỗi sao? Đúng, ta khả năng ra tay nặng một chút. Đó là bởi vì cái tiểu nha đầu này còn cùng ta đoạt. Ta có chút gấp, ta thừa nhận lúc đó ta phía trên. Ra tay có chút nặng, nhưng là cũng không thể bởi vì chút chuyện này không cho ta nhìn hài tử a. Lưu lão thái thái ngay trước Lý Tú Hoa mặt vậy mà trực tiếp khom lưng đi xuống. Thông gia, người nếu là bởi vì ta đánh hài tử mạnh tay oán trách ta. Vậy ta ở chỗ này thành khẩn xin lỗi ngươi. Ngươi chính là đánh ta mắng ta. Ta một chữ đều không mang theo lên tiếng. Nàng nói, lại còn làm bộ đi tìm Lưu lão đầu cùng Lưu nhị hắc. Lão đầu tử, nhị hắc, đi tìm cho ta nhánh cây đến. Ta hôm nay muốn để mình thông ra đánh ta một trầu. Chỉ có thể nàng có thể nguôi giận. Làm gì đều được. Phen này biểu diễn, để người chung quanh nhìn mắt choáng váng. Lưu lão thái thái hơn 60 tuổi. Lại còn có thể ngay trước người mặt khom lưng xin lỗi. Còn muốn cho Trương Đại Dân cặp vợ chồng dùng nhánh cây đánh nàng. Tại nông thôn, người niên kỳ càng lớn càng thích sĩ diện. Hôm nay nếu như bị Trương Đại Dân cặp vợ chồng đánh. Vậy sau này đều sẽ bị người làm thành chê cười tới nói. Là phi thường mất mặt sự tình. Thế nhưng là Lưu lão thái thái đã vậy còn quá làm. Xem bộ dáng là thật nhận thức đến chính mình sai a. Lưu lão đầu cùng Lưu nhị hắc vội vàng làm bộ ngăn đón nàng. Mẹ, ngươi đừng như vậy. Muốn đánh thì đánh ta tốt. Ngươi lớn tuổi như vậy người đây là làm gì a? Lưu nhị hắc ôm lấy mẹ của nàng lưng đau khóc ròng nói. Lưu lão đầu cũng là một mặt bi thiết nói. Lão thái bà ngươi đừng như vậy. Ta là trong nhà một bên nam nhân. Muốn là đánh cũng phải là đánh ta a. Lưu lão thái thái giãy giụa lấy nói ra. Không được, hôm nay việc này là ta gây ra. Ta không phải thứ tốt. Ta đánh hài tử. Hôm nay nhất định phải thông gia đánh ta một trầu. Chỉ cần bọn họ chịu tha thứ ta. Cháu trai ngoan của ta cùng cháu gái có thể cùng ta về nhà. Đánh chết ta đều nhận. Lần này, cho dù là cửu kinh chiến trận Lý Tú Hoa cũng trầm mặc. Trương Đại Dân mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản một bồn lửa giận cũng biến thành có chút khô héo. Tính cách của bọn hắn đều so sánh thiện lương. Ngày bình thường cho dù là cùng người ta cãi nhau nháo sự. Cũng tận lượng có thể chuyện lớn hóa nhỏ thì chuyện lớn hóa nhỏ. Hiện tại Lưu lão thái thái đều bộ dáng này. Bọn họ ngược lại là không đành lòng lại tiếp tục bức bách phía dưới đi. Chung quanh các hàng xóm nhìn đến lão người của Lưu gia cái này thái độ, lại bắt đầu đứng tại bọn họ bên này. Ai, đại dân ca, không sai biệt lắm liền phải. Đều là người một nhà, làm gì làm đến như vậy cứng đâu. Các ngươi muốn là muốn tiểu hài tử, giữ lấy qua một ngày là được rồi. Sau đó trả lại cho người ta. Ngươi xem một chút lão thái thái này rất đau lòng. Lão thái thái nhìn lấy quá đáng thương. Khẳng định là thật đau lòng hài tử. Mới đi một ngày thì khổ sở thành dạng này. Vẫn là cho đưa trở về đi. Lưu lão thái thái tinh xảo diễn kỹ. Lại phối hợp chung quanh thôn dân một phen. Để Trương đại dân cặp vợ chồng á khẩu không trả lời được. Cái này muốn là lại không đem hài tử đưa trở về. Thì ra vẻ mình là cái ác nhân. Về sau mọi người sẽ làm sao nhìn bọn họ. Thế nhưng là, thật đem hài tử cho đưa trở về. Vừa nghĩ tới đêm qua, Tiểu Vũ ghé vào trước chân khóc duỗi ra tay nhỏ. Giảng bà nội nàng bình thường làm sao quở trách nàng. Đánh nàng hình ảnh, Trương đại dân cùng Lý Tú Hoa tâm nhất thời xoắn suýt. Nên làm cái gì mới phải đây? Hài tử, nhà chúng ta hài tử đâu? Ca, tẩu tử, tốt xấu đem hài tử mang ra để ta xem một chút a. Lưu lão thái thái mang theo tiếng khóc nức nở hô. Nàng chạy đến trên xe đem mua đồ vật đều xách xuống đến. Lưu lão đầu cùng Lưu nhị hắc cũng giúp đỡ cùng một chỗ. Trứng gà, sữa bò cái gì để dưới đất. Lưu lão thái thái trong tay còn cầm lấy một cái mua khí cầu đồ chơi. Cũng là loại kia dùng dài mảnh khí cầu đâm thành tiểu động vật. Ngươi nhìn, ta mua ít đồ mời các ngươi nhận lấy. Xem như ta cho hài tử nói xin lỗi. Cũng làm phiền các ngươi. Còn có cái này đồ chơi. Là ta cho hai đứa bé mua. Lưu lão thái thái thật là tình chân ý thiết. Cái kia diễn kỹ tuyệt. Nếu như là không rõ chân tướng người thấy cảnh này. Thật sẽ cho là nàng có bao nhiêu thích hai đứa bé này. Đừng nói không rõ chân tướng người. Thì liền Trương Dịch cha mẹ cũng bắt đầu động đung đưa. Dù sao dựa theo truyền thống trong thôn khái niệm, bọn họ làm ông ngoại cùng bà ngoại đem hài tử tiếp đến. Trên thực tế cũng không chiếm ý. Lúc này thời điểm hai người chính khó xử đâu. Sau lưng Vương Khải Lị bỗng nhiên đi tới. Thân thủ ôm Lý Tú Hoa cánh tay. Đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói ra. A Di, hài tử không là theo chân cha mẹ hắn sao? Cái gì thời điểm ở tại trong nhà ngài à nha? Lý Tú Hoa quay đầu nhìn lại Vương Khải Lị, nhất thời não tử thanh tỉnh lên. Đúng vậy a, Trương Dịch cho tỷ tỷ của hắn mua phòng. Hôm qua bọn họ là ở tại sát vách, cho nên nói, hài tử cũng không phải là nhận được ông ngoại bà ngoại trong nhà, mà chính là nhận được chính bọn hắn nhà. Lý Tú Hoa thở dài nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nhìn về phía Lưu lão thái thái bọn họ. Há, ta cũng là nghĩ tới. Đứa nhỏ này hiện tại không theo chúng ta ở. Cùng bọn hắn cha mẹ được một khối đây. Lưu lão thái thái sửng sốt một chút. Thôn dân chung quanh cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. À, buổi sáng còn nhìn thấy hai đứa bé kia tới dùng cơm đâu. Tú Hoa tẩu từ đây không phải nói láo sao? Lưu nhị hắc cau mày nói ra. Đại nương, ngài lời nói này ta cũng không tin. Hài tử không tại ngài cái này ở bọn họ có thể đi đâu à? Ta ca cùng ta chị dâu tại trên trấn liền cái nhà đều không có. Luôn không khả năng ngủ ở trong nhà hàng a. Lý Tú Hoa khóe miệng nhất thời dương lên. Kiêu ngạo nói. Người nào nói với các ngươi ta khuê nữ không có nhà. Nàng chỉ một ngón tay chính mình sát vách cái kia tòa nhà tầng 24 ở giữa nhà lầu. Nhi tử ta vừa mua. Đưa cho hắn đại tỷ ở. Hiện tại nơi này chính là nữ nhi của ta nhà. Ta cháu ngoại cùng cháu gái ở tại chính bọn hắn trong nhà. Chẳng lẽ còn không được sao? Đại gia hỏa nghe xong lời này. Nhất thời minh bạch. Đúng a, hôm qua ta thì nghe nói. Cái này Trương Dịch một hơi mua mấy phòng nhỏ. Đều tại hắn nhà bên cạnh. Nguyên lai cho hắn đại tỷ một bộ. Ôi, một bộ này nhà nghe nói bỏ ra tiểu 100 vạn đâu. Tôn lão đầu nhi tử đều mừng như điên. Ai? Người ta cái này đệ đệ tốt bao nhiêu? Một có tiền, lập tức liền nghĩ đến để trong nhà mình người theo hưởng phúc. Ai, ta cái gì thời điểm phải có loại này thân thích liền tốt? Lão Tam, Ngươi đến nỗ đem lực a. Nhị ca ngươi mở cái gì trò đùa? Ta vẫn chờ ngươi dẫn ta bay đâu. Lý Tú Hoa nhìn lấy bên cạnh Vương Khải Lị. Đối cái này thông minh tiểu cô nương càng ngày càng thích. Ngược lại là bên cạnh Từ Khánh Châu bọn người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lẫn nhau có chút xấu hổ. Tuy nói bọn họ tại Thiên Hải thành phố kiến trúc ngành nghề đều là người có thân phận. Vốn là nghĩ đến dựa vào năng lực của mình giúp Trương Dịch cha mẹ giải quyết một cái vấn đề. Thế nhưng là làm lưu lời của lão thái thái nói sau khi đi ra. Bọn họ cũng hoàn toàn không có tiết tấu. Một hồi nghe Lưu lão thái thái nói chuyện cảm thấy Lưu gia có đạo lý. Một hồi nghe Lý Tú Hoa nói chuyện cảm thấy Trương gia có đạo lý. Đến sau cùng cũng không ai có thể đứng ra đến nói một câu. May mắn còn có một cái thông minh Vương Khải Lị không để cho bọn họ mất mặt. Bằng không Vịnh An công ty xây dựng đám người này thật liền thành bài trí. Từ Khánh Châu cùng mấy cái công ty nòng cốt trong lòng hổ thẹn. Nghĩ bọn hắn ngày bình thường tự xưng là tinh anh. Nhưng là lại bị hai cái nông thôn lão thái thái mang theo tiết tấu. Lưu lão thái thái nghe xong Lý Tú Hoa nói ra những lời ấy. Cùng Lưu lão đầu cùng Lưu nhị hắc trao đổi một chút ánh mắt. Ba người trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhưng cùng lúc càng thêm kiên định nhất định muốn đem hai tử muốn trở về quyết tâm. Cái này Trương Dịch có tiền như vậy. Một tòa trên trấn nhà nói đưa thì đưa. Vậy sau này cho hắn đại tỷ nhà chỗ tốt còn không phải là núi vàng núi bạc. Cái này cái bắp đùi nhất định được thật tốt ôm vào. Về sau thiếu tiền tìm hắn, mượn tiền. Cần nhờ quan hệ tìm hắn giúp đỡ. Hài tử không có công tác để hắn an bài công tác. Chậc chậc chậc, suy nghĩ một chút đều mỹ cực kỳ. Lưu lão thái thái trên mặt lập tức lại lộ ra khổ sở biểu lộ. Ta nói ta ca, ta tẩu tử, người mặc dù nói cho bọn hắn ở chỗ này mua phòng. Nhưng là hai đứa bé cha mẹ bình thường bận rộn như vậy. Căn bản không có thời gian chiếu cố bọn họ a. Kết quả là còn không phải đến làm phiền các ngươi. Cái này cùng để cho các ngươi mang hai tử khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi nói, chúng ta cái này ra ra nãi nãi đều tốt. Kết quả để bà ngoại cùng ông ngoại mang hai tử. Cái này giống kiểu gì? Đây chính là đánh chúng ta nhà mặt a. Lưu lão đầu cũng mặt mày ủ rũ nói ra. Người này sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Người nào có thể nhẫn tâm nhìn lấy chính mình cháu trai ruột. Cháu gái ruột tại bên ngoài cùng người ta sinh hoạt. Lưu nhị hắc cũng cao giọng reo lên. Đúng vậy a, này chúng ta lão người của Lưu gia. Làm gì cũng không cần đến người khác giúp đỡ chiếu cố. Hai nhà ở chỗ này nhao nhao náo nhiệt. Chung quanh hàng xóm nhìn lấy náo nhiệt. Đều có các cách nhìn. Có người cho rằng hai tử cần phải cho Lưu gia đưa về. Hai tử ra ra nãi nãi tuổi tác cũng không lớn. Khẳng định là muốn chính mình mang hai tử. Cái này có lỗi gì? Nếu là có ra ra nãi nãi còn để bà ngoại cùng ông ngoại mang hai tử. Cái kia truyền đi mới mất mặt đâu. Cũng có người cảm thấy hai tử cần phải lưu tại Trương gia. Không nghe nói lão thái thái không công bằng tiểu nhi tử nhà. Đối lão đại nhà hài tử không tốt sao? Lại nói, trước kia cũng không sao cả gặp bọn họ đi tới. Tám thành là biết Trương gia hiện tại sung túc, tới trèo cao nhánh, liền xem như nhà bọn hắn hài tử. Thế nhưng là Trương Dịch cho hắn đại tỷ mua phòng, người ta phụ mẫu tại trên trấn mang hài tử thế nào? Thì phải theo ngươi cái lão thái bà cùng một chỗ sinh hoạt. Tiểu hài tử đều muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiết tấu rất nhiều. Cục diện có chút cầm cự được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.